Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66. Nhị phu nhân Thái thị mới từ Tử Dương Quan trở về. Tống cổ thứ nữ nhóm hồi bản thân trong viện nghỉ ngơi. Hôm nay đi dâng hương Thái thị là vì Lục Sơ Lăng. Lục Sơ Lăng bị bệnh, dọa bệnh, ngày ấy từ phương phủ trở về. Nam Khang trưởng công chúa trước mặt Đinh Hương lại đây truyền một câu. Làm nàng hỏi một chút Lục Sơ Lăng ngay lúc đó cụ thể tình huống. Thái thị trong lòng lột bột một vang, dâng lên dự cảm bất hảo. Tìm Lục Sơ Lăng vừa hỏi, biết nữ chi bằng mẫu. Lập tức nhận thấy được nàng thần thái trung khác thường. Liền khủng mang dọa, tạc ra lời nói. Thái thị một trận đầu váng mắt hoa. Nhà đầu này trong đầu suy nghĩ cái gì? Lục Di Quang là nàng đường muội, cùng vinh hoa chung tổn hại, nàng đã có sở phát hiện há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lại lui một bước tới nói, Lục Di Quang là vì nàng mà trúng kế, thật muốn xảy ra chuyện, đại phòng há có thể không cách ứng nàng. Lục Sơ Lăng khóc lóc thảm thiết, nhớ tới phu ký khả năng tư mộ Lục Di Quang, nàng trong lòng mọi cách không thoải mái, nhất thời mỡ heo che tâm. Liền đem về điểm này hoài nghi đè ép đi xuống. Thái thị mang theo Lục Sơ Lăng đi công chúa phủ xin lỗi. Nếu Nam Khang trưởng công chúa đặc đặc làm Đinh Hương tới truyền lời nói. Nàng không dám tâm tổn may mắn chi tâm ân ni Thái thị sống gần 40 năm. Liền không như vậy mất mặt quá. Chỉ hận không được đào điều khe đất chui vào đi. Đại phòng cho tới nay đối bọn họ nhị phòng chiếu cố có thêm. Đặc biệt vào kinh lúc sau, ở nhi nữ kết hôn thượng cũng tận hết sức lực mà hỗ trợ. Nhưng nàng nữ nhi lại lấy oán trả ơn, may mắn không có gây thành đại sai. Đại phòng cũng không cùng cái hai tử so đo, nàng lại không thể không có việc gì người dường như. Làm cho Nam Khang trưởng công chúa mặt nàng đánh Lục Sơ Lăng bàn tay tử. Lại cầm dây mây chiều nàng cẳng chân, kinh này một chuyện. Thái thị lại không mặt mũi nào tiếp tục ở kinh thành đãi đi xuống. Phía trước còn nghĩ thế nữ nhi ở kinh thành tìm nhân ra. Ngày sau thỉnh đại phòng quan tâm, hiện giờ nơi nào còn có này ra mặt phiền toái nhân ra. Thái thị đang chuẩn bị mang theo nhi nữ rời đi kinh thành phản hồi đại đồng. Vừa lúc gặp truyền đến phương hồi bị phán lưu đày tin tức. Lục Sơ Lăng kinh sợ dưới bị bệnh. Người một nhà hành trình cũng bởi vậy bị trì hoãn. Này một trì hoãn, liền đam xảy ra chuyện. Bất quá đây là lời phía sau. Tạm thời không đề cập tới. Trải qua nửa tháng thời gian. Vô luận là đường đường hậu tộc thiên kim bị lưu đày vẫn là tề vương ngỗ nghịch bị giam cầm cũng. Hoặc là Lục Di Quang nhờ họa được phúc lại thăng phong ấp. Nhắc tới người càng ngày càng ít. Này kinh thành mỗi thời mỗi khắc đều ở phát sinh mới mẻ sự. Lập tức mới mẻ nhất sự chính là hoàng đế vạn thọ tiết mau tới rồi. Hắn lão nhân ra tưởng đưa chính mình một phần lễ vật. Chuẩn bị ở Tây Uyển lại tu một tòa quy mô to lớn đạo quan. Lục trưng sầu thượng, này bạc hoàng đế tưởng từ quốc khố điều lấy. Nhưng hộ bộ nào có nhiều như vậy bạc, to như vậy quốc gia. Phía đông thủy tai phía tây khô hạn, quân phí, bổng lộc. Phòng ấp, kiến hoàng lăng, luyện chế đan dược, nào nào đều phải dùng tiền. Đặc biệt còn quán thượng một cái thích tu tiên vấn đạo hoàng đế. Năm kia Tây Uyển mới vừa tu một tòa đăng tiên đài. Mỗi năm luyện đan phí dụng cũng là một bút khổng lồ phí tổn. Quốc khố thật là không phong. Cái nào địa phương đều tễ không ra như vậy một bút bạc tới. Lục Trưng chính phiền. Còn có người không có hảo ý khuyến khích hắn khuyên can hoàng đế. Lục Trưng có lệ qua đi, đương kim thánh thượng làm hơn 30 năm long ỷ, càn cương độc đoán quán, không dung người hoài nghi, tuy rằng trong lòng không tán đồng, nhưng là Lục Trưng sẽ không vì một tòa đạo quan đi hoàng đế tìm suối quẩy. Hắn đi đều không phải là chánh thần con đường này, quốc khố không bạc, một ít người có rất nhiều bạc. Lục Trưng xu lợi tị hại không làm kia chim đầu đàn. Bất quá văn võ bá quan tự nhiên có gan nói thẳng. Cái thứ nhất đứng ra là tố có chính trực chi danh bao ngự sử. Hoàng đế khó được thượng một lần đại triều hội, đã bị bao ngự sử phun vẻ mặt. Bao ngự sử nhẫn thật lâu. Năm đó nhiều anh minh thần võ một vị quân vương, nhưng ngoại an nội, hải thanh hải yến, như thế nào đột nhiên sa đọa đâu. Mỗi ngày nhi tu tiên vấn đạo cầu trường sinh, không tiếc xây dựng rầm rộ, hao tài tốn của, bi từ giữa tới bao ngự sử bi thương bi khóc, bệ hạ há có thể vì chính mình trường sinh chi mộng. Hy sinh bà tánh phúc lợi, uổng cố vận mệnh quốc gia, cứ thế mãi, thần khủng quốc đem không quốc hoàng đế mặt rồng giận dữ. Nếu không có vài vị trọng thần khuyên can, bao ngự sử suýt nữa bị đẩy ra ngọ môn chém đầu. Đại triều hội tan rã trong không vui, trở lại dưỡng tâm điện khi hoàng đế vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Tức giận nói, trẫm sớm muộn gì giết cái này lão thất phu. Lục Kiến Thâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, chắp tay nói, như thế chẳng phải ở giữa bao ngự sử lòng kẻ dưới này. Hoàng đế mị mắt nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm ân đi. Lục Kiến Thâm không chút hoang mang nói, vi thần nghe nói bao ngự sử trước kia Đường Văn Trinh Công vì mẫu mực trước Đường Văn Trinh Công, Ngụy Trinh, một khi danh tướng, lấy có gan thẳng dán lưu danh muôn đời. Bao Hồng muốn làm Ngụy Trinh, lại vô Ngụy Trinh chi tài, chỉ có Ngụy Trinh chi dũng, giết hắn, liền thành toàn hắn trung thần thanh danh. Lão thất phu thành trung thần, chính mình không phải thành hôn quân. Hoàng đế chỉ Lục Kiến Thâm, tiểu tử ngươi quải cong thế hắn cầu tình đâu. Lục Kiến Thâm khom người, Bao Hồng chết không đủ tích, bệ hạ anh minh lại không dung có thất anh minh. Hoàng đế ý vị không rõ mà cười cười, ngồi ở Minh Hoàng trên long ỷ. Nếu là Bao Hồng chết gián, chẳng lẽ trẫm vì hắn cái kia mệnh, liền phải thỏa hiệp, kia từ nay về sau chẳng phải là cá nhân đều có thể lôi cuốn trẫm ân ni, bệ hạ nãi ngôi cửu ngũ. Há có thể chịu người lôi cuốn, chỉ vi thần cảm thấy bệ hạ cũng không đáng thành toàn mua danh chuộc tiếng hạng người. Hoàng đế dù bận vận ung dung, mười ngón dao nắm. Vậy ngươi nói như thế nào mới có thể đẹp cả đôi đàng? Vi thần nghe nói giang chiết mối thương nhiều đầy hứa hẹn phú bất nhân hạng người, há ngăn làm giàu bất nhân. Nghiệp quan cấu kết, hỗn loạn mối vận, mối nghiệp sớm nên lý một lý. Mối thương phú giáp thiên hạ, sao một đám mối thương, nhưng tràn đầy quốc khố giảm bớt quốc khố hư không quẫn cảnh. Lại đem trong đó một bộ phận xét nhà đoạt được lặng lẽ đưa về hoàng đế tư khố. Dùng tư khố tiền tu sửa đạo quan, liền có thể lấp kín phía dưới người miệng, đến nỗi bao ngự sử có thể hay không nắm điểm này không bỏ. Kia không phải hắn có thể khống chế, hắn kính nể lão tiên sinh ngay thẳng, chỉ có thể giúp được nơi này. Ngón trỏ nhẹ gõ mu bàn tay, hoàng đế đôi mắt không biện hỉ nộ, quốc khố trứng trọi đá. Hắn nghe Lục Trưng lại nhảy quá vài câu, vô pháp tiết lưu. Vậy chỉ có thể khai nguyên, đều truyền tới ngươi trong tai tới, tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân, nếu như thế, ngươi liền đại trẫm ngầm hỏi hạ mối nghiệp. Lục Kiến Thâm hạ bái hẳn là đêm, hai cha con tề tụ ở thư phòng nội, mối nghiệp ích lợi kinh người, sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp, là cái phỏng tay khoai lang, đồng thời cũng là lập công hảo ngôi cao, nhi tử tưởng tranh này quán nước đục. Lục Trưng là tán thành, có thật thật tại tại chiến tích mới có thể dừng chân triều đình. Lần này sai sự làm tốt, người ngoài xem hắn liền không hề là thượng thư cùng công chúa tử. Mà là chính hắn Lục Kiến Thâm ân ni ở hoàng đế kia cũng có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tề vương ở giang chiết nhiều mặt kinh doanh, bệ hạ tưởng động mối nghiệp, chưa chắc không có nguyên nhân này. Lục Trưng đề điểm ân ni, Lục Kiến Thâm gật đầu. Nhi tử minh bạch, nước quá trong ắt không có cá. Điều tra thời thế tất có sở trọng điểm, Tề vương cũ bộ là trọng trung chi trọng, Tề vương bị giam cầm, những cái đó vây cánh cũng nên cắt một cắt, miễn cho gây chuyện thị phi. Ba ngày sau, Lục Kiến Thâm cải trang ra kinh, đồng hành còn có cẩm y vệ, thẳng đến tháng tư đế mới trở về. Đồng thời giang nam quan trường đất rung núi chuyển, lan đến kinh thành, Lục Di Quang đều có điều nghe thấy. Xuống ngựa nhân gia còn có hai nhà cùng bọn họ gia có chút quan hệ. Đệ nhất gia là Đỗ gia, Đỗ Nhược Chi phụ thân là mối vận xử Đỗ Đại Lão ra hãm sâu trong đó. Đỗ Các Lão tự thỉnh giáo Tử Vô Phương Từ Quan, ở Tề Vương bị giam cầm lúc sau, hắn liền ở vì nhà mình tìm đường lui, chỉ không đợi hắn tìm được đường lui, Lục gia liền ma đao soàn soạt, hoặc là nói là hoàng đế luôn mãi giữ lại, cuối cùng ban cho ruộng tốt hoàng kim, quân thần hảo tụ hảo tán, xem ở Đỗ Các Lão còn tính thức thời phân thượng, hoàng đế chỉ thôi Đỗ Đại Lão ra quan, không có lại truy cứu đi xuống. Năm trước Đỗ Nhị Lão ra ném quan, năm nay Đỗ gia phẩm cấp tối cao Đỗ Các Lão cùng Đỗ Đại Lão ra cũng thành bạch thân. Hiển hách Đỗ gia chỉ còn lại có mấy cái quan tép siêu tiểu bối. Nguyên khí đại thương, tiền đồ một mảnh u ám ni một khác gia là Hạ gia. Hạ gia nguyên quán Dương Châu, Hạ Đại Lão gia ở Lâm An làm quan, hắn so Đỗ Đại Lão gia hãm còn thâm. Cuối cùng rơi vào cái xét nhà hạ ngục kết cục, Hạ lão phu nhân nghe nói tin dữ trực tiếp dẩu qua đi. Tỉnh lại lúc sau rơi lệ đầy mặt, trả thù, đây là Lục gia có ý định trả thù, tỷ tỷ ngươi mệnh đều bồi thượng, còn chưa đủ sao, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Hạ Lan Đồng mờ mịt vô thố, đại tỷ nói sự cũng không có này một cọc. Như vậy chuyện quan trọng nàng không có khả năng nhớ là Mani thật lớn sợ hãi bao phủ nàng. Kia mặt khác sự tình còn làm được chuẩn sao? Hạ Lan Đồng gắt gao nhéo ngón tay. Không cần chính mình dọa chính mình. Phúc Vương Hoang, hoàng đế bị ám sát này hai cọc sự tình đều ứng nghiệm. Tỷ tỷ nói sự đều ứng nghiệm, dư lại cũng sẽ ứng nghiệm. Tổ mẫu cùng phụ thân đã tin tưởng nàng. Đồng nhi, Hạ lão phu nhân đột nhiên kêu to Hạ Lan Đồng. Hạ Lan Đồng vội vàng bắt lấy Hạ lão phu nhân già nua khô quắt tay phải. Hạ lão phu nhân sức lực đại kinh người. Bắt lấy Hạ Lan Đồng mờ u bàn tay thượng cố lấy gân xanh. Vẩn đục trong hai mắt bắn ra nhiếp người ánh sáng. Bọn họ Hạ gia còn không có đảo. Bọn họ biết Yến Vương mới là cười đến cuối cùng cái kia. Thái tử cùng Tĩnh Ninh quận vương đều đem tại đây một hai năm nội trước sau qua đời. Tề vương lại bị giam cầm. Hoàng đế chỉ còn lại có Yến vương cái này thành niên nhi tử. Hắn sẽ là tân quân. Bọn họ trên tay lợi thế đủ để ở tân quân trước mặt chiếm được một vị trí nhỏ. Hạ gia còn có xoay người cơ hội. Hạ Lan Đồng bất chấp đau. Đón hạ lão phu nhân được ăn cả ngã về không tầm mắt gật đầu. Hạ gia những người khác không biết này đối tổ tôn đánh cái gì bí hiểm. Có kia nóng vội nhịn không được hỏi, lại chưa được đến đáp án. Oán hận bàng hoàng dưới nói không lựa lời. Đại cô nương nếu là an phận thủ thường, đâu ra hôm nay bực này tai họa, ít nhất Lục gia có thể giúp bọn hắn nói lời hay. Thậm chí đều không thể tao này một kiếp, cái nào làm quan sạch sẽ, chỉ xem cha triệt không hoàn toàn. Ở bọn họ xem ra, bọn họ Hạ gia là bị Lục Kiến Thâm trả đũa. Thật đúng là không xem như, Lục Kiến Thâm cũng không có chủ động ra tay. Nhưng không chịu nổi phía dưới nhân vi lấy lòng hắn chiều Hạ Đại Lão ra xuống tay. Thấy Lục Kiến Thâm không có ngăn cản, tự nhiên ngầm hiểu, Hạ gia đều Đỗ gia chết đi vào. Vẫn là chết ở Lục Kiến Thâm trên người, khó tránh khỏi sẽ khiến cho một ít người phê bình. Cảm thấy Lục Kiến Thâm ở có ý định trả thù, hơn nữa một ít người ở sau lưng quạt gió thêm củi. Khiến cho Lục Kiến Thâm thanh danh bịt kín một tầng bóng ma. Lục Di Quang, tức giận đến không nhẹ, bọn họ nếu là không phạm pháp có thể lưu lạc đến này nông nỗi sao? Đại ca theo nếp xử trí còn có sai rồi. Đối với này đó tức giận đến Lục Di Quang nghiến răng nghiến lợi đồn đãi vớ vẩn. Lục Kiến Thâm cười cho qua chuyện, không quan hệ đau khổ đồ vật thôi. Hắn rời đi gần 2 tháng, báo cáo kết quả công tác lúc sau. Hoàng đế cho hắn 5 ngày kỳ nghỉ ngơi. Đại ca, ta cập kê lễ ngươi cũng chưa tham gia. Ngươi bồi ta đi ra ngoài săn thú đương bồi thường được không? Lục Di Quang cảm thấy vẫn là tránh. Tránh đầu sóng ngọn gió cho thỏa đáng. Lưu tại trong phủ. Không thiếu được có người tới cửa tìm hiểu tin tức, Lục Kiến Du tán thành, dù sao đại ca ngươi có 5 ngày thời gian, chúng ta đi Yên Hà Sơn thế nào, còn có thể tại chỗ đó ở vài ngày. Nghe nói trên núi Đào Hoa khai vừa lúc nhân gian tháng tư mùi thơm tẫn. Sơn chùa Đào Hoa Thủy nở rộ, Lục Trưng cũng cảm thấy trưởng tử Tránh một chút hảo. Toại gật gật đầu, đi giải sầu cũng hảo, Lục Kiến Thâm liền nói. Nhưng thật ra có một trận không săn thú, Lục Di Quang hoan hô một tiếng. Ngày thứ hai, Lục gia tam huynh muội liền xuất phát đi trước 70 dặm ngoại Yên Hà Sơn săn thú giải sầu. Hết chương.